Khi Nam Tiêu Tương gặp phải nữ Tấn Giang, chương 113, góc truyện audio.com, hồi cung ta liền cơ trí giả bộ bệnh rồi, cũng không mang theo Sẹo Ca cùng A Tam trở lại, chỉ có ta cùng Lục Trúc hai người bọn họ bây giờ còn ở lại bên trong phủ. Đừng cho rằng ta cứ như vậy đã kết thúc việc ngược bọn họ, ta không phải là người thiện lương như thế, hơn nữa, lúc trước ta nỗ lực lâu như vậy cũng không thể chỉ đơn giản như thế liền kết thúc. Ngày đó ta trở về hoàng cung thanh thế to lớn, thấp là dân chúng bình thường, cao là văn võ bá quan cũng biết chuyện này. Sau khi hồi cung trước tiên ta không phải giả bệnh, mà là chạy đi tìm hoàng đế, cả người ta tinh thần đều đặc biệt hoảng hốt mà tuyệt vọng. Ngay trước mặt nhiều quan viên vừa cùng hoàng đế họp xong còn chưa kịp rời đi ta đã quỳ gối trước mặt hoàng đế, xin chỉ hòa ly. Ta bình thản nói quan hệ phu thê của chúng ta thật sự không hòa hài, đã không thể miễn cưỡng duy trì được nữa, lại tiếp tục đưa ra những ví dụ chứng minh mặc kệ ta làm như thế nào vương gia cũng thật sự không thể nào tiếp nhận ta, trước đó đã trải qua bàn bạc với vương gia quyết định hòa ly. Ta nói ta không muốn bất kỳ thứ gì của vương gia, gả đi thế nào, liền trở về như thế, mặc kệ danh tiếng như thế nào, càng mặc kệ bất kỳ cười nhạo gì, quyết tâm nhất định phải hòa ly. Trạng thái của ta, người sáng suốt đều biết rõ ta chỗ nào thật sự muốn hòa ly, là bị vương gia đuổi ra ngoài không sai biệt lắm. Mặt mũi hoàng thất đều bị vứt đến nát bét rồi. Lúc này thì có quan viên đầy lòng căm phẫn, bày tỏ vương gia tại sao có thể làm ra chuyện như thế, bọn họ đều biết vương gia không thông báo cho bất luận kẻ nào chuyện nạp Trắc Phi, hiện tại công chúa hồi cung tám phần là bởi vì Trắc Phi đó, chẳng lẽ hắn cũng bởi vì một người thiếp không danh không phận thiếp đuổi chính thê ra khỏi nhà. Không sai, ở trong mắt bọn họ Trắc Phi này vẫn là một người thiếp không danh không phận, hoàng đế đều chưa thừa nhận. Như vậy vương gia thỏa thỏa vứt bỏ tước vị. Hoàng đế rất tức giận, không chỉ tức giận vì vương gia, cũng bởi vì biểu hiện của ta. Lúc trước vương gia bỏ lại một mình ta trong cung ra ngoài thông đồng với nữ nhân, bỏ mặc ta, mà ta vẫn vô cùng cố chấp không chết tâm, vẫn mong chờ trở về. Nhưng trở về, liền bị nữ nhân không biết đánh từ đâu tới làm cho bề đầu chảy máu bệnh không dậy nổi, quả thật có lỗi với thân phận công chúa này. Hiện tại rất tốt, thật không ngờ chật vật trở lại. Cũng mặc kệ hắn tức giận thế nào, rốt cuộc vẫn thương nữ nhi ta, lúc này liền kêu người đi bắt vương gia. Ta thấy vậy, vội vàng kéo hắn lại. Đối với hoàng đế mà nói, hành động này của ta chính là còn đang che chở cho vương gia, điều này làm cho hắn càng tức giận với hai chúng ta hơn, càng thêm giận vương gia, cơ hồ có lẽ đã đến mức không giết chết hắn liền không cách nào hết giận. Làm nữ nhi của hoàng đế, hắn vẫn luôn bận tâm về ta, so với người cha là hắn ta hiển nhiên càng thêm để ý vương gia, còn đau lòng vì vương gia, cử chỉ của ta khắc sâu kích thích hắn, thậm chí khiến cho hắn ghen tị với vương gia. Hắn thấy ta còn muốn che chở cho vương gia, liền nổi giận đẩy ta tới trên đất. Ta lại được Lục Trúc sau lưng vội vàng đỡ lên, lại nhào tới phía trước phiền hắn, thậm chí không thể phiền hơn. Xin phụ hoàng hạ chỉ. Ta không để cho hắn đi đối phó vương gia thế nào cũng muốn ý chỉ trước, hoàng đế giận điên lên, cặp mắt đỏ lên nhìn ta, mắng ta không biết tự trọng, quả thật không xứng làm người hoàng gia. Góc truyện audio.com. Sau đó ta liền phun một mặt máu ngay trước mặt của hắn. Hoàng đế bị sợ đến mặt mũi trắng bệch vội vàng đi lên đỡ ta, cũng đẩy Lục Trúc ra. Hắn khẩn trương ôm ta, giống như ta là một con búp bê pha lê vô cùng yêu ớt. Ta đáng thương kéo khóe miệng mang máu trong mắt rưng rưng. Ta van ngài một lần cuối cùng, xin hạ chỉ đi, về sau sẽ không bao giờ xin tha cho hắn nữa, cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì nữa. Ta đều đã hộc máu bi thảm như vậy rồi, hoàng đế thấy thế quả thật hận vương gia đến không xong, cũng hối hận đến không được, hối hận mình tính khí lên tới thế nhưng ép ta hộc máu. Rất nhanh, hoàng đế vẫy tay ra hiệu cho những quan viên kia lui đi, ta bị hắn xoay ngang ôm kiểu công chúa vào trong tầm cung của hắn, để cho người vội vàng gọi ngự y tới. May mà lúc trước ta nuốt thuốc ngự y kiểm tra một hồi, không tốt, công chúa không phải bởi vì thân thể có vấn đề, mà bị người hạ độc. Biết được tin tức này, ta trực tiếp tức giận ngất đi, hoàng đế càng thêm nổi trận lôi đình, rất nhanh hắn liền phân phó thánh chỉ tốc độ vô cùng ánh sáng lại không khoa học để cho ta hòa ly cùng vương gia. Sau đó, vì không kích thích ta, hắn quyết định gạt ta đi đối phó vương gia, sau khi ta tỉnh lại liền đưa ta về chỗ ở cũ. Tiếp đó ta dứt khoát ở trong cung giả bộ bệnh, vừa giải độc vừa khép chặt cửa phòng, làm bộ như đau lòng muốn chết ai cũng không gặp. Hiện tại ta đang nằm lì ở trên giường, nghe Lục Trúc nói với ta thời điểm ta giả bộ bất tỉnh nàng sở kiến sở văn. Ta đã bất tỉnh dọa sợ hoàng đế cũng làm cho hoàng đế hận không được rút gân lột da vương gia, nhìn sắc mặt đoán chừng là nhất định không thể không trình chết vương gia, quyết sẽ không giống như trong nguyên văn không có biện pháp nắm bắt vương gia. Hoàng đế muốn giết một người còn không phải là chuyện rất đơn giản sao, huống chi người nọ tuy là một vương gia lại cũng chỉ là một vương gia khác họ. Hoàng đế muốn giết chết một người coi như hắn thật sự vô tội, tùy tiện gắn cho một tội danh cũng liền đủ rồi, huống chi danh tiếng xấu của vương gia bây giờ sáng ngời, an bài cho hắn một tội danh cũng là đại khoái nhân tâm. Nhưng bởi vì vương gia năm đó vì chuyện hoàng đế lên làm hoàng đế bỏ khá nhiều công sức, hoàng đế sẽ không trực tiếp ban cho hắn cái chết, hắn cho rằng làm như vậy sẽ có vẻ hắn rất cố ý, sẽ rét lạnh trái tim những lương tướng đã từng trợ giúp hắn lấy được ngôi vị hoàng đế. Dĩ nhiên, ta sẽ không đọc tâm, phía trên là nguyên nhân rối rắm hoàng đế thế nào cũng không động được vào vương gia trong nguyên văn. Thật ra thì ta muốn nói, hiện tại thiên hạ thái bình, hoàng đế hoàn toàn là suy nghĩ quá nhiều. Mà bây giờ, nội tâm hoàng đế đoán chừng rất muốn giết chết người này, mà hoàng đế từ khi làm thái tử đã không phải nhân vật thiện lương gì. Hiện tại liền coi như trên mặt nổi còn theo thiết định nguyên kịch, hắn sau lưng cũng nhất định sẽ động thủ hãm hại vương gia. Ta bên này đau lòng muốn chết, hoàng đế càng quan tâm hơn, một ngày ba bữa, đến thăm ta lại bị chặn ngoài cửa, càng bị cự tuyệt, hắn càng muốn tìm vương gia phiền toái, bây giờ đã bắt đầu tạo phiền toái cho vương gia. Mặc dù ta ngoài mặt không gặp ai, chỉ trừ Lục Trúc cận thân tới chăm sóc ta, trên thực tế mỗi tối Sẹo Ca đều thích tới cọ chăn của ta, trong vòng 3 ngày chỉ thành công một canh giờ. Hắn trừ cọ chăn, còn mang đến cho ta tin tức ta rất thích. Đừng nhìn ta hồi cung liền dừng ngược, gocchuyenaudio.com, mối họa ta lưu lại cho vương phủ vẫn thật là không ít. Đầu tiên, sau khi vương gia đuổi không kịp ta trở về rất khiếp sợ đối với thứ có thêm trong ốc, hắn hỏa tốc tra xét chén thuốc lấy đi của ta, trong bã thuốc tra được một loại dược vật không phải rất nghiêm trọng nhưng sẽ khiến cho người suy yếu. Loại dược vật này trong cung không có, lại thường thường có trên người lăn lộn giang hồ dùng để gạt người, chỉ có ở bên ngoài. Theo đầu mối này, hắn tra tất cả dược vật hoàng đế ban cho ta, phát hiện tìm khắp nơi cũng không có một chút vị thuốc nào, thậm chí tra xét tất cả dược liệu trong chén thuốc kia cuối cùng phát hiện loại thuốc kia có lẽ là thời điểm nấu chín bị người thêm vào. Vì vậy, hắn bắt đầu tra xét mọi người bên trong phủ, nhưng tra tới tra lui cũng không tra được, đột nhiên, vương gia hình như là nhớ ra cái gì đó, bắt đầu coi chừng tra xét nữ phụ, rốt cuộc để cho hắn tra được có người đã từng thấy nữ phụ len lén nửa đêm đi ra ngoài. Tiếp đó tìm hiểu nguồn gốc, rốt cuộc tra được nơi bán thuốc cũng tra đến trên đầu nữ phụ. Hết cách rồi, nàng không tin bất luận kẻ nào, ở chỗ này cũng không có thân tín, không thể làm gì khác hơn là tất cả mọi chuyện đều tự thân tự lực. Mà sau khi vương gia tra được thuốc là nữ phụ mua, tự nhiên cũng liền khẳng định cảm thấy thuốc là nữ phụ tự mình hạ, lại liên tưởng đến nữ phụ hôm đó luôn miệng bảo hắn giết chết ta, càng thêm hoàn toàn không nghe nữ phụ giải thích nữa, nhận định nàng là muốn ác độc hại chết ta, còn muốn cho hắn tự thân động thủ giết chết ta. Vương gia đang phẫn nộ, thủ hạ của hắn càng thêm không ngờ phát hiện nữ phụ trừ mua loại thuốc kia còn luyện cổ, bọn họ một đường điều tra, phát hiện thân phận của nàng càng thêm không đơn giản, lại là người của địch quốc. Liên hệ như vậy, vương gia liền nghĩ địch quốc muốn làm gì đó, khiến nữ phụ tới lợi dụng hắn. Vừa nghĩ tới nữ phụ sẽ hạ cổ, hắn vội vàng tìm đến người uy quỳ trong phương diện này để kiểm tra thân thể của mình, quả nhiên kiểm tra ra cổ trùng, lúc này hắn không thể không tàn nhẫn với nữ phụ, sau khi để cho người ta bức cổ trùng trong cơ thể ra, hắn cái gì cũng nhớ ra. Hắn nhớ lại tất cả, hung ác không thể nuốt sống nữ phụ, nơi nào còn có thể nghe lọt đủ lời. Vu hãm, ta của nàng, lúc này liền quyết định giết nàng, sau đó nghênh đón ta trở lại, thanh thế của hắn thật đủ lớn, lại không thể giết người. Sẹo Ca cứu nữ phụ từ bên trong phủ ra, ném ở bên ngoài cũng không quản. Lúc trước mặc kệ nàng giải thích thế nào với vương gia chính là không tin lời của nàng, thậm chí còn muốn giết nàng để cầu xin ta hồi tâm chuyển ý, đánh quất nàng ngược đãi đủ kiểu, nữ phụ bây giờ còn có thể còn sống đã vô cùng không dễ dàng. Cho dù được cứu ra ngoài, nàng còn chưa chết tâm, vẫn nói với người chung quanh ta là người như thế nào. Nhưng tất cả mọi người xem nàng như người điên. Nàng không điên, rất tỉnh táo, nhưng không ai cho rằng nàng không điên, tất cả mọi người cảm thấy nàng phát rồ đến hết thuốc chữa, không có ai nguyện ý tiếp tế nàng, trợ giúp nàng, đi tới chỗ nào cũng bị đuổi, không có ai tin tưởng nàng. Thật vất vả có người chịu đến gần nàng, vẫn là tham luyến sắc đẹp của nàng. Cuối cùng, nàng bị chính mình chỉnh vào trong thanh lâu. Rõ ràng đã được cứu ra ngoài rồi, chỉ cần đàng hoàng trở lại trong thôn của mình liền vô sự, nàng không nên làm thế. gocchuyenaudio.com Nàng đem chuyện huyên náo lớn như vậy, vương gia tự nhiên muốn bắt nàng lại, hắn cho rằng lúc trước nàng được đồng đảng cứu ra ngoài. Nhưng khi vương gia hành động, lại bị người của hoàng đế bắt lại, người bắt hắn nói hắn cấu kết cùng địch quốc tội không thể tha. Chuyện xảy ra trong vương phủ bên kia dĩ nhiên không trốn thoát khỏi tai mắt của hoàng đế, phát hiện thân phận của nữ phụ thì thánh chỉ đã đến. Hoàng đế, đang chờ bắt được nhược điểm của vương gia đấy. Coi như không có cấu kết thánh chỉ này nói hắn cấu kết chính là cấu kết kêu oan cũng vô dụng. Nữ phụ bệnh ghen tị đến đỏ mắt tùy tiện bò lên giường của trượng phu người khác, hiện tại coi như là đã trị xong, bây giờ ta có thể bắt đầu trị vương gia rồi. Ngày hoàng đế cưỡng chế để cho ta hòa ly cùng hắn, hắn liền muốn náo, nhưng không náo thành công, hắn căn bản không vào được hoàng cung, lại không thể mạnh mẽ xông tới. Lúc tối hắn thử len lén âm thầm vào, nhưng luôn bị người phát hiện, chuyện này đương nhiên phải làm phiền chút thủ đoạn nhỏ của hắc y nhân tiểu sẹo ca của chúng ta. Thấy vào hoàng cung vô vọng, hắn đành trở về tra xét chuyện hạ dược. Sau một đêm, bên ngoài náo nhiệt hơn hẳn. Lúc trước quan viên thấy ta quỳ gối trước mặt hoàng đế có hai người bát quái, trở về liền kể chuyện cho phu nhân cùng các tiểu thư của mình, sau khi nói với các nàng, những nữ nhân kia lại thêm dầu thêm mỡ truyền ra ngoài. Nói cái gì vương gia lần này thật sự ái thiếp giết thê rồi, còn truyền ra chuyện chắc phi muốn để cho vương gia giết vương phi, hoàn hảo vương phi chạy trốn mau, được hộ vệ bảo vệ đem về hoàng cung mới nhặt về một cái mạng nhỏ. Trải qua việc này, vương phi hoàn toàn nhìn thấu, rốt cuộc nói với hoàng đế muốn hòa ly cùng vương gia. Thấy nữ nhi suýt nữa bị giết, hoàng đế có chút giận, tại chỗ đã nói muốn mạng của vương gia. Nhưng vương phi lại quỳ trên mặt đất vừa khóc vừa cầu xin, khiến hoàng đế bỏ qua cho vương gia, hoàng đế không đồng ý, vương phi thế nhưng trực tiếp gấp gáp đến hộc máu hôn mê bất tỉnh. Thấy vậy, hoàng đế mới không thể không bỏ qua tính toán giết vương gia. Hiện tại thanh danh của ta đã tốt đến không được, mặc dù bị nói thành thiên hệ đệ nhất ngốc nữ nhân. Thời điểm hoàng đế rốt cuộc bắt được nhược điểm của vương gia, trên đường vào cung vô số người ném trứng gà thối vào vương gia, thấy hắn gặp chuyện không may, cũng rất nhiều người đang hoan hô. Ai bảo thanh danh của hắn quá nát mà ta lại quá được dân tâm cơ chứ? Khi vương gia bị bắt, nữ phụ rốt cuộc học được thông minh, không dám ló đầu ra, dọn dẹp một chút cuối cùng cũng là yên lặng rời đi. Vương gia muốn giết nàng, trong kinh từ lão nhân tới đứa trẻ cũng chán ghét nàng, ngay cả đi đón khách cũng bị người vũ nhục lăn lộn thảm như vậy, nàng không trực tiếp tự sát cũng là tâm lý cường hãn rồi. Nàng vừa rời đi ta liền không có lý do tiếp tục bảo vệ nàng, có thể bị đảng của vương gia tổn hại hay không nữa, ta không có bệnh thánh mẫu, tại sao phải một đường bảo vệ nàng? Nàng có thể trở lại chỗ cũ hay không đều dựa vào vận mệnh của nàng. Trên thực tế ngày đó được cứu ra ngoài nàng nên ngoan ngoãn rời đi cũng sẽ không bị nguy hiểm. Vương gia bị bắt trở về hoàng cung, ta chuẩn bị ra cửa, còn đặc biệt ăn diện một chút, khí sắc có vẻ rất tốt. Trong mắt hắn, ta đoán chừng vẫn là người yêu hắn đến không được, là bởi vì hiểu lầm mới dẫn đến tách ra, vẫn có thể vãn hồi. Góc truyện audio.com, ta kéo kéo tay áo, lộ ra thủ công sa trên tay mới vừa điểm lên, tỷ vẫn rất sạch sẽ, ta gật đầu một cái. Nếu để cho vương gia biết hắn căn bản chưa từng chạm qua ta, một mực bị lợi dụng, không biết vẻ mặt sẽ ra sao đây. Cách chương.